นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมปฏิปัตติยาพุทธังโพเจมิอิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาธัมมังโพเจมิอิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาสังฆังโพเจมิกังเดมัดลมทันขึ้นลำลายดึกที่ตองงายระบึกอึ้งคุ้งก้าวถึงเลือกจึงไหวจันเบียงตรียองายตื่นออกคำไทยใจใหญ่Con xin cúng dường Phật Bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân Tam Bảo, hộ trì quý vị hành giả, được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sư dạy thích về vấn đề vui. Có nhiều cái vui mà chúng sanh ở trong cõi dục giới này đi tìm. Như thế nào gọi là vui? Vui của ngày giả ngày nay cũng là vui, có lối vui khác hơn chúng sanh ở trong tam giới. Sự vui của chúng sanh trong tam giới thì vui ở trong dục lạc, ở trong đối tượng, qua mắt thấy tai nghe, vân vân. Vui của người hành giả khác hơn, không phải vui ở trong sắc tốt tiếng hay, mùi thơm vị ngon, nơi đồng chạm vừa lòng. Vui đời vui theo lời dạy của Đức Phật, tinh lý nhân quả, và thực hành theo lời dạy của Đức Phật, và là người Phật tử hành giả có sự vui. Để vui ở nơi nào gọi là vui, phải chúng ta tìm thấy lời của Đức Phật dạy. Cái nào gọi là đẹp gọi là vui, tốt gọi là vui, ở đời cũng gọi là đẹp, trong đạo cũng gọi là đẹp. Tốt đời có nghĩa khác hơn là đẹp đạo. Đức Phật dạy có sự đẹp ở trong giáo pháp của Ngài. Gọi là đẹp ở đoạn đầu, đẹp ở đoạn giữa và đẹp ở đoạn cuối cùng. Người có niềm tin luật nhân quả mới được tìm sự vui ở trong sự đẹp. Vậy vui mà chúng ta có trong ngày hôm nay gọi là vui gì? Vui trong ngày hôm nay chúng ta vui ở trong giới, ở trong định và ở trong huệ, đó gọi là vui. Vui đây vui được sự giải thoát. Như thế nào gọi là vui ở trong giới? Quả báo ở trong giới rõ ràng, Silena Sukhiten Yanti, người tin luật nhân quả, cố gắng giữ giới, được sanh về cõi trời. Vì cõi trời không phải là vấn đề mua vé, giống như chúng ta mua vé xe lửa hay là mua vé hàng không, máy bay và đi. Lại chúng ta chỉ cố gắng gìn giữ giới mà không phải tốn tiền bạc gì hết, mà đó là có sự vui. Thời điểm này gọi là si lên xúc cái từng danh tích. Người Phật tử tin luật nhân quả, không làm ác do thân khẩu của mình, và cũng làm lành do thân khẩu của mình làm lành, đó gọi là giới, được sanh về cõi trời. Si lên phúc của Samadha, giới giữ trong sạch, có của cải nhiều, có của cải có hai, có của cải, một của cải của bậc thánh nhân gọi là thánh sạng Ariyatana, đây tạm giới chưa gọi là giới của bậc thánh nhân, cố gắng giữ giới. Một người tu sĩ không có công ăn việc làm, chỉ cố gắng đè nén giữ giới của mình, cố gắng giữ thân cho được trong sạch, cố gắng giữ lời nói cho được sống, có bao nhiêu đó là một vị tu gọi là có giới đức. Với người tu sĩ, cư sĩ tại gia hay là người xuất gia, tùy theo giới vực của mình mà quan gìn giữ là xây lên đó, hô có xăm và đạt cái giới trong sạch. Người Phật tử có niềm tin nơi đó có người tu, cố gắng chưa hoàn toàn hết tham sân si, đè nén những cái hành động thô, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không uống rượu, cố gắng gìn giữ, đó gọi là giới. Người hành giả cố gắng giữ bao nhiêu đó thôi là người có của cải. Nơi đây gọi là nơi thiền viện mà quý vị đến đây tu. Ở trong quà báo của tăng có một câu gọi là Punyakhetang Lokasati. Người Phật tử trên lý luật nhân quả, mình làm ruộng thì mình có lúa, như vậy ruộng phì nhiêu ở trong giáo pháp của Đức Phật là gì? Những vị mà cố gắng giữ giới cho được trong sạch. Người Phật tử tên lý nhân quả, à như vậy mình muốn có lúa ở trong kiếp sau, có củ cải, vậy mình đem hột giống của mình đem gieo. Như vậy khi đem gieo mới lựa ở nơi nào ruộng phì nhiêu, khi mà ruộng phì nhiêu ít nhất nơi đó chỉ có đất và có nước mà không có cỏ. Khi mà có đất có nước, đất tốt, có nước tốt mà không có cỏ, ta mới gieo gieo hột giống rồi trả quả tốt. Vị tu sĩ, cư sĩ cũng như là tu sĩ cố gắng giữ giới theo bổn phận của mình, người Phật tử mới đến đây cúng dường. Bằng chứng mỗi ngày kỷ niệm lớn, ngày lễ lớn, Phật tử đến đây đem củ cải quý giá đem cúng dường cho vị tu, như vậy là xây lên nó phô ca sam ba đa. Ôm bát đi trầm ngâm và tu niệm thu thúc lục căn, và vị Phật tử đem củ cải gieo ở trong phước điểm. Cho nên nếu có tiền danh tế nhờ giữ giới này, chắc chắn là một nền tảng đưa chúng ta tới định và tới về. Vậy là xây lên những bức tượng danh tế nhờ giới này mà chúng ta thấy được Niết Bàn và đi tới Niết Bàn. Đây là vui, vui của người cố gắng giữ giới trong sạch, để gọi là vui với giới về. Như thế nào gọi là vui với định? Vui định có trạng thái tâm yên lặng, vắng lặng ở trong một đối tượng và không bị phiền não chi phối. Nhờ có cái nhớ gìn giữ tâm, canh gác tâm, tâm ở nơi nào Đức Phật dạy, chỗ nào có sắc pháp tâm ở đó, chỗ nào có sắc tâm hay nào tới giờ tâm hưởng dục lạc, cho đó là tốt. Khi có trí nhớ chỉ ghi nhận đó là đối tượng, đối tượng là đối tượng gìn giữ tâm ở trong giới vực của mình, ở trong lục căn. Nên giải gìn giữ tâm được, những người mới thấy rõ là tâm mình không bị chi phối bởi phiền não. Ở thế gian này có hai cái bệnh, thế kỷ thứ 20, thứ 21, gọi là bệnh trầm cảm và bệnh căng thẳng. Cái bệnh này không phải ở trong gia đình của một người nghèo khổ bần cùng, tức là ở trong một gia đình của người giàu có cũng vẫn có bệnh này. Như vậy nếu một gia đình khổ, đau khổ quá vì buồn, vì lo, không giải quyết được, đôi khi người ta muốn đi tới tự tử. Thầy một gia đình của người có tiền của giàu có cũng vậy, đôi khi ngồi trong một chiếc xe đẹp mà không hưởng được chiếc xe đẹp, và ở trong một ngôi nhà to mà không hưởng được sự an vui bóng mát của một ngôi nhà to, vì cái tâm bị chi phối bởi buồn vô phiền chi phối hết hơn 50%. Nếu vậy làm sao qua là vui được? Nghĩ tới quá khứ thì nó buồn mang má, nghĩ trong tương lai thì nó lo không có cuối cùng của một cuộc đời để mà lo. Nhờ có sự định tâm. Như thế nào gọi là định tâm? Cái hành giả tới đây mấy ngày nay tu giới và tu định, ngồi tìm cách định tâm giới vực của mình, và đi cũng định, đứng cũng định, nằm cũng định. Định nghĩa là không suy nghĩ, và biết tâm để cho đó và nó để cho đó. Khi tôi ngồi, tâm ơi, tâm ở với ta, thân ta đây và tâm ở với ta, rồi làm sao chúng ta bảo tâm chúng ta, khuyến khích tâm chúng ta bằng cách nào? Vị đã phương pháp công thức từ các vị tiền bối hướng dẫn vị tới bây giờ, phương pháp niệm Phật, thiền định, có tới 40 thiền định, và thiền quán danh sắc là đối tượng của thiền minh sát, thiền tứ niệm xứ. Khi hành đi mới là đi tu, ngồi tu. Tu nghĩa là sửa, và đây ba tá là sửa thân khẩu ý. Sửa thân đã trọn lành rồi, không làm ác, thân không làm ác, không nói ác, nhưng tâm và theo dõi tâm, thì dây tâm như này, hướng dẫn tâm trở về với hiện tại. Vì hiện tại mới thật, quá khứ không phải là thật, đã qua rồi, đã mất rồi, mất bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, mất của cải, vân vân. Và nếu chúng ta trở về với hiện tại, và tâm chúng ta không buồn, không buồn vấn đề mất. Chúng ta có sự kinh nghiệm cái mất, mỗi chúng ta có một cái kinh nghiệm riêng riêng đau khổ vì sự mất mát. Bây giờ chúng ta hướng trở về tương lai, một đời sống sáng sủa hơn, hình như không thấy sáng sủa, có một sự lo không chấm dứt. Đây cũng là một sự căng thẳng trở lại tâm trí của mình. Ngồi không yên và đi cũng không yên, ăn không ngon, ngủ không ngon, là một chứng bệnh ở thế kỷ này. Để giải quyết vấn đề tâm không vui, người Phật tử, người hành giả mới tìm nơi luyện tâm, tập tâm. Tập như thế nào? Quý vị đã tập và đang tập. Thân ở đâu, tâm ở đấy. Tâm chúng ta không hình ảnh gì hết, có sự hay biết. Và nếu chúng ta biết chuyện quá khứ cho là buồn, và nếu biết chuyện tương lai cho là lo, căng thẳng trầm cảm, để biết như thế nào đúng, biết trong lúc bây giờ, biết đâu, biết thân. Khi ngồi biết là ngồi, và khi ngồi rồi theo dõi thân, như thế nào là thân, kaya, kaya nupasana sativasana. Vị tỳ khu sống, Đức Phật dạy bây giờ sống, sống thật, sống để mà vui, hòa quán, quán thân, trong thân của mình, cố gắng hướng dẫn tâm trở về với thân. Khi hướng dẫn tâm rồi, cố gắng có trí nhớ liền tâm ở trong thân. Tâm là sự hai biết. Hai biết gì? Chỗ nào gọi là đề mục đầu tiên, gọi là thân. Từ đầu tới chân gọi là thân. Vì nó giống như cái gì? Thân là gì? Chữ thân là cái giá, là thực tế, ý niệm. Thân là đặc tánh của tứ đại, đặc tánh của cứng mềm, đặc tánh của dính, đặc tánh của nóng lạnh, đặc tánh của chuyển động. Đó là bản chất đặc tánh của thân, gọi là tha tú. Patovi tha tú, apo tha tú, tê chù tha tú, hoa vô tha tú. Đó là địa đại, thủy đại, phong đại và quả đại. Đó lại là một cái bản chất đặc tánh của nó. Cái hành giả sống trong hiện tại phải sống ở trong đặc tánh, trong tha tú, để thấy rõ cái bản chất của tứ đại là cái gì, nó là gì, thì chúng ta mới thấy giỏi. Đầu tiên, đối tượng đầu tiên là hơi thở. Sư thường hướng dẫn, các việc khác thường hướng dẫn, có kỹ thuật hướng dẫn khác khác nhau. Chỗ tâm nơi mũi, chỗ này là chỗ gió vào gió ra. Gió vào rồi nó đụng mũi, gió ra đụng mũi, chỗ đó là chỗ để biết gió vào gió ra. Có một cái phương pháp khác thêm nữa. Chú tâm nơi bụng. Khi mà chú tâm nơi bụng, tâm ở nơi bụng cũng biết đặc tánh của hơi thở. Khi thở vô thì bụng nó phồng, thở ra bụng nó xẹp. Thì khi ghi nhận như vậy cũng ghi nhận đặc tánh của gió. Gió là gì? Gió là chuyển động. Đặc tánh của gió là chuyển động, lưu động. Bây giờ khi chúng ta chú tâm, chúng ta thấy rõ. Từ phòng chúng ta theo dõi và kéo dõi cái phòng và chấm dứt của phòng, và xẹp chúng ta biết kéo dài của xẹp và chấm dứt của xẹp. Tất cả sắc pháp, danh pháp, sắc pháp đều có ba giai đoạn của sự sống của nó, gọi là thành trụ hoại, sanh, sống và diệt. Cũng như chúng ta bắt đầu sanh rồi, bây giờ chúng ta sự sống cái rồi và chấm dứt một cuộc đời chúng ta, gọi là một cuộc đời của con người. Một cuộc đời của hơi thở, một cuộc đời của vọng tưởng, một cuộc đời của sự suy nghĩ. Tất cả một cái gì mà chúng ta sống, sống 100 năm, sống 1 năm, sống 1 tháng, 1 ngày, 1 giờ, 1 phút và 1 giây. Hệ Đức Phật dạy chúng ta sống quy diệu hơn, quy tế hơn, chúng ta sống với gì? Để thấy cái sự vui này đó, quy diệu nó thâm sâu ở trong con người của chúng ta, ở trong tâm của chúng ta không chỉ gián đoạn. Và nếu chúng ta sống hời hợt thì chúng ta không cảm giác là chúng ta vui hoàn toàn. Vì một năm nó rộng lớn, vui ở đoạn nào, chẳng nào. Nếu chúng ta nghĩ tới một năm thì có buồn, có vui, có. Và nếu chúng ta nghĩ một tháng cũng có buồn, có vui của một tháng, của một ngày và một giờ. Và nếu chúng ta sống ở một giây, thấy rõ ràng một giây này tôi sống thật, sống có sự định tâm, rõ ràng tâm tôi không buồn, không lo, ở trong hơi thở mà một món quà của thiên nhiên đưa lại và tôi tiếp tục để sống như món quà của thiên nhiên. Giờ gió, gió vô rồi tưởng là chấm dứt rồi đó, không phải đơn giản như vậy. Một vị bác sĩ biết bệnh của mình, tìm bệnh của mình bằng gì? Bằng nghe. Nghe tim mình đập như thế nào, nghe phổi mình thở như thế nào. Bác sĩ Tây Phương giữa một người lương y Đông Phương cũng tìm hơi thở ở nơi mạch cổ tay. Tai bắt tai, ấn tai, tìm ra ở chỗ đó một sự chuyển động chi đồng, đoán được bộ mạch, ba mươi mấy bộ mạch theo người Đông Phương, tìm bệnh của con người. Cho nên một sự chuyển động, một di động trong con người, bao động đó là vui, buồn, khổ, đau khổ ở trong thân như thế nào, bệnh thân như thế nào. Rồi làm sao chúng ta biết cái sự chuyển động ở nơi cổ tai, gió Như vậy gió không phải là chỗ mũi hay là chỗ chỗ bụng nó chuyển động bao nhiêu, nó gió nó đi khắp cả toàn thân. Như vậy gió có thể đi lên được. Ho nhảy mũi nó cục, gió lên gió lên gió lên, gió xuống. Không có gió xuống chúng ta không khỏe được, phải đại tiện tiểu tiện. Ai đưa phần mà chúng ta không cần thấy nó ra, phải là gió thấy ra. Có phần lưu thân ở trong người, có một loài gió ở trong ruột, ở trong một khoảng trống gọi là ca sa, trong trống, ở trong bở tử và ở ngoài bởi tử ngoài ruột, đó là gió. Và do chúng ta ngày giả kinh nghiệm, có một luồng gió mang mát ở trong cơ người, hình như một nghị lực, đó là một nghị lực. Ngồi thiền tôi không cảm thấy buồn ngủ, không giải dị buồn ngủ, vì luồng gió tôi nó đều hòa ở trong thân. Cảm giác một luồng từ đầu tới chân, ai đưa tưởng là máu nó chạy, bao giờ máu nó chạy tới đâu, nước không bao giờ vậy, ở một chỗ đi chính thôi. Đó là gió, luồng gió nó hoạt động hết cả toàn thân. Ai cảm giác như vậy, chỉ người có sự vui, vui trong giới vui mới vui ở trong tình được. Thì vui này hành giả mới cảm thấy một cái cảm giác nó hiện tượng ra. Tôi ngồi thiền tôi cảm giác như vậy, bạch sư như thế nào? Tôi ngồi tôi cảm giác một cái trạng thái của da tôi nổi da gà, rần rần, cái gì rần rần, có phải là gió không? Gió ngồi nó cảm thấy rần rần, đó gọi là một loại vui của tâm định, gọi là sát na định, kutuka piti. Có một loại vui thêm nữa, tôi ngồi tôi chú tâm nơi hơi thở, tôi thấy ánh sáng một điểm nào đó hoặc ánh sáng tràn ngập cả thân của tôi, lớn nhỏ tùy theo ánh sáng của mình giả kinh nghiệm. Cái này cũng là một cái vui, vui của Khanika Piti, gọi là sát na hỷ. Cái sát na hỷ, tiểu hỷ này ở thế gian không có, chúng ta không mua ở thị trường, ở ngoài chợ, siêu thị không bán. Có nhờ vì cái giới định, giới trong sạch rồi, quý vị ngồi tâm tịnh, tâm định, nhờ tâm tịnh tâm động nó phát sinh một hỷ lạ thường. Như vậy không phải thấy của màu sắc hay, âm thanh hay, mùi thơm ngon, không phải như vậy. Sắc tốt tiếng hay, mùi thơm vị ngon, không phải như vậy. Cái kia vui thật, sao đau khổ, mất đau khổ. Còn cái vui này, cái vui ở trong tâm mà không chán, đó là giác ngộ hỷ. Hải triều hỷ, có một cái vui, tôi ngồi, rồi có cái thân tôi hồi trước tôi ngồi nó căng thẳng, nó cứng, giờ nó nhẹ nhàng, nó không có cứng, nhẹ nhàng như thế nào, nhẹ, chuyển qua chuyển lại, chẳng khác gì một người muốn hứng gió đi tới Vũng Tàu nước ngọt, rồi xuống biển để tắm. Khi mà tắm rồi biển có một luồng gió hay là một cái làn sóng tự nhiên của nó từ xa nó đưa tới, khiến người đó đứng không yên. Sóng tới người đó phải ngã tới ngã lui, mà nó lại cái thân này không giữ nó được một cái vị trí mà yên lặng vì gió biển và sóng của biển đã qua rồi. Như vậy đỡ một cái vui thú của người đời, của đứa trẻ khi tắm phải có sóng phải có gió nó mới vui được. Người hành thiền ngồi thiền đó lại có một cái cảm giác như vậy, gọi là hải triều hỷ, không bị căng thẳng cứng đơ mà rồi lại dễ dàng như vậy. Cái một cái vui thứ tư gọi là hải là thượng thăng hỷ. Thượng thăng hỷ có gì mà nó nặng, nặng nó không cử động được. Một chiếc máy bay, một chiếc xe vận tải đầy hết, nhưng khi rồ máy rồi nó chạy một cách nhẹ nhàng. Một chiếc máy bay loài lớn 747, chở cả 400-500 người. Khi động cơ nó làm việc rồi, đưa con người một cách nhẹ nhàng, không phải nặng nề. Loại thượng thắng hỷ của người hành giả cũng vậy, ngồi thiền có một cái thế nhẹ nhàng, không đau không nhức. Hồi trước ngồi là chân này nó tê, nó nặng nè, khi thượng thắng hỷ giống như là một luồng gió nó cuốn lên trên, một bông gòn bị gió cuốn đưa lên trên hư không như thế nào. Cái thân tứ đại này khi gió đã có cái thượng thắng hỷ này cũng cảm giác giống như nhẹ nhàng nó bay lên, cũng như vậy. Đó gọi là cái vui của định tâm. Vui thứ năm gọi là sung mãn hỷ, Paranapiti. Vui này đó là một cái niềm vui. Tôi phải tôi ăn tôi mới vui, rồi tôi uống tôi mới vui. Thèm ăn thèm uống, vui với ăn vui với uống. Paranapiti một vui khác, khi mà Paranapiti ngồi thiền nó lại không nhớ tới món ăn hoặc là hồi trước tôi nhỏ tôi ngồi tôi đói bụng tôi nhớ, nhưng mà khi vị đạt này sinh lên rồi không khát nước, không nhớ tới uống nước và không nhớ cái sự đói bụng, nghĩa là không có cảm giác, không có thọ khổ ở trong thân nó phát sinh mạnh vì sức mạnh của sung mãn hỷ. Thì năm hỷ này phát sinh do định, nhưng mà định của định Vipassana khác hơn định thiền định. Thiền định ta gìn giữ, cố gắng gìn giữ cái vui cái hỷ đó để đi tới tịnh, hỷ tịnh định và xả. Chứ người hành giả vui biết là vui, cũng niệm vui à, vui và vui mất vui lại, vui mất vui lại, vui không nhàm chán, mất không buồn, mà tới cũng không mừng, chỉ là làm một cảm giác dễ chịu trong lúc hành giả hành thiền. Đây là vui với định. Ở chỗ nào gọi là vui với huệ? Cái người đời học nhiều hiểu rộng có trí tuệ gọi là vui, nhưng mà vui đó là vui ở thế gian này, với trí tuệ học giỏi rất lợi với đạo. Trí tuệ của đạo nhận như thế nào gọi là giả vui với đạo? Vui theo phương pháp để mà giải thoát sự đau khổ. Chúng ta sợ gì? Sợ già đau chết, không có thuốc, thầy giỏi không trị được cái bệnh này, nhà thương không trị được, biết bao nhiêu trên thế gian này bệnh viện và bác sĩ chưa có một thuốc nào tuyên bố rồi nước của tôi không có người chết, như vậy chưa giải thoát được già đau chết. Một vị giác ngộ tìm được phương pháp này gọi là giải thoát, giải thoát khỏi già đau chết. Phương pháp đó là người hành giả có niềm tin với luật nhân quả, không ai chạy khỏi già đau chết, dù không ai chạy trốn được cái luật nhân quả. Làm sao bây giờ, làm sao vui? Thì vui này phải vui với huệ. Huệ học như thế nào? Học chữ, chữ mà Đức Phật dạy khác hơn. Thân này là một cái phụ âm, và tâm là một nguyên âm. Khi phụ âm, nguyên âm này ráp ra lại thành nghĩa, gọi là một con người. Thế là khi người hành giả đã học cái về cái Đức Phật, chúng ta luôn luôn chúng ta phải đọc, phải thấy. Tôi ngồi tôi thấy gì? Tôi thấy danh, tôi thấy sắc, thấy thân tâm này. Và tôi đi tôi cũng thấy thân tâm này. Đi đứng nằm ngồi tôi thấy danh sắc, danh sắc. Không có gì ngoài danh sắc. Và khi chúng ta thấy danh sắc, chúng ta mới hiểu, ồ đây là cái thân, đây là cái tâm. Sự chuyển động của bụng là cái thân, sự hai viết chuyển động là cái tâm. Không còn gì nữa. Đây là một cái huệ. Huệ gì? Và nam rupa pariccheda, huệ phân tất thấy rõ đây là danh, đây là sắc. Hành giả tiếp tục, không phải chỉ ngồi, tôi còn đi. Và khi tôi đi, làm sao tôi đi được? có một tác ý nghĩ, ngồi lâu, đúng giờ rồi, hoặc tôi cần phải đi kinh hành. Đứng dậy, làm sao đứng được? Có cái gì mà trước mới đứng được chứ? Thân, làm sao đi được? Có tâm. Rồi tâm là tâm muốn. Muốn. Một ngày tới tối, chúng ta dùng tâm chúng ta mà chúng ta không thấy. Và Đức Phật dạy, Kitara hằng phục vi cam măng và đạo biết. Này các vị Cô Như Lai tuyên bố rằng, tác ý là cái nghiệp, đi là nghiệp, đứng là nghiệp, đi đứng làm là ngồi nghiệp, sát sanh trộm cắp tà hạnh là nghiệp, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh là nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp bất thiện. Thì khi hành giả thấy, à, đây là tác ý, rồi tác ý tôi muốn phước à, muốn phước tôi mới cố gắng gìn giữ giới, tác ý muốn gìn giữ, con xin văn giữ điều học là cố ý tránh xa sự, cố ý là tác ý, tránh xa sự, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, nguyện trong ngày nay và đêm nay rồi, xong xuôi giới làm việc cho mình trong ngày nay và đêm nay, không cần định, tiếp tục định, định tâm định. Khi mà tâm định trở lại thiền quán, phải thấy danh, thấy sắc, thấy danh thì sắc, khi thấy danh thì sắc, phát sanh sự biết, làm cái gì, đi đứng nằm ngồi, thấy luật nhân quả. Muốn đi thì thân này mới đi, muốn ngồi thân này ngồi, muốn làm gì, nói này Đức Phật thuyết rõ, tác ý là nghiệp và tác ý là giới, đâu còn gì nữa. Tác ý là nghiệp, tác ý là giới. Và giả giữ giới rồi, hành thiền rồi thấy được tâm của mình, thế này là cái huệ. Ai thấy được tâm của mình, hồi trước có một cái nghĩ tôi, cái buồn á, cái tôi là cái buồn và cái tôi là cái lo, và thèm ăn là cái tôi, khóc là cái tôi, cười tôi ở trong đó hết. Mà rồi lại là tâm là tâm, tác ý là tác ý, chúng ta thấy rõ. Tâm vui, tâm buồn, tại sao nó vui, tại sao nó buồn, phiền não chi phối nó. Và tâm không vui, không buồn là phiền não không chi phối. Dù vui đi nữa, không phải vui, vui đến độ mà phải gì, xúc động. Anh nhớ mới biết, có trí nhớ mới ghi nhận theo dõi thân tâm của mình. Từ chỗ này mới đưa tâm cho mình tới một trạng thái thăng bằng quân bình, không buồn mà không lo. Làm sao hướng dẫn tâm mình được? Ai làm chủ tâm? Ai làm chủ thân? Đây là phương pháp Đức Phật dạy. Chúng ta không ai hết, đang hành, đang đi theo con đường của một vị giác ngộ, đi theo dấu chân của Ngài. Dấu chân của Ngài như thế nào là chúng ta đi theo dấu chân của Ngài? Dấu chân của Đức Phật không tham, không sân, không si. Như vậy không có ai chụp hình, Ngài đâu có làm ác mà tay chụp hình bàn tay của Ngài, nghĩa là không có nữa, ma vương không tìm được, vì Ngài giải thoát khỏi phiền não rồi. Hành giả bắt đầu đi theo dấu chân, mặt bước trái bước, mặt bước đó, vì tôi muốn đi, đi chỗ đó là tác ý, rồi đi, tác ý là nghiệp, một bước là nghiệp, một bước là nghiệp, một bước nghiệp bị tác ý. Và tác ý trong thân, muốn bước và tâm ở trong chân, bàn chân, nó bước, nó bước, nó bước, đó là sát na. Chúng ta sống từ sát na, cái sự vui, tiếp tục vui, vui, vui, vui huyệt. Trong một bước của tôi không có tham, và không có sân, và không si. Điểm này là điểm chúng ta giải thoát. Mình thấy, ô, giải thoát, vui, giải thoát được. Giải thoát được cái buồn, giải thoát được cái lo. Thế gian này, giấc ngủ là bổ dưỡng nhất cho thân này. Không ngủ không làm việc gì được hết. Ăn rồi thiếu ngủ không được cũng phải ngủ. Người hành thiền ngủ trở lại hạn chế 3:30, 4 giờ hoặc 5 giờ, trễ nhất là 5 giờ, 6 giờ cũng phải thức dậy. Khác hơn, khác hơn người đời. Người đời ta ngủ phải nhiều, 8 tiếng đồng hồ, Vì thân này làm việc cực nhọc, phải thân này nghĩ như vậy đó, và tâm nó nghĩ như vậy mới đem sức lại. Trả lời người hành giả: giới, tu giới tu định. Nhờ tu giới tu định tâm không có mệt nhọc. Thì cái giấc ngủ của người đời, ngủ là tôi quên, tôi quên quá khứ, quên tương lai, tôi ngủ ngon. À anh hồi hôm chị ngủ ngon. Ngủ ngon sao chị? Ô, tôi không biết thời gian gì hết à. Không biết gì hết, thức dậy tôi ngủ ngon, không biết gì hết, ngủ ngon. Người giả ngồi cũng vậy, tôi không biết quá khứ, tôi không biết tôi, nhưng tôi biết hiện tại. Cái biết bây giờ không có suy nghĩ. Nhờ không suy nghĩ có một sức khỏe cho tâm linh, một sức khỏe cho tâm linh khác hẳn hơn người đời mệt nhọc phải ngủ. Người giả không ngủ mà thiền, thiền định hoặc thiền minh sát, sống trong hiện tại, không có lo gì hết, món quà tới chấp nhận, quan món quà không suy nghĩ. Đó là trạng thái của vui, vui giải thoát từ sát na một, không tham không sân không si, một sa na nữa không tham không si. Đây là con đường đi niết bàn. Hôm nay vui, ngày mai cũng vui. Hôm nay giữ giới trong sạch vui, ngày mai cũng vui, vì tôi vui được đi thiên đàng. Ngày nay tôi ngồi thiền, một giây phút này tôi ngồi thiền tôi vui, thì vui này vui đi niết bàn, vui này vui mãi mãi, về vui không già, không bệnh và không chết. Nguyên nhân của giải đạo chết là tham sân si. Nó theo chúng ta, giết chúng ta, không có chỗ hở. Mà bây giờ tôi thấy tôi đi mà không tham sân si, và tôi thấy không tham sân si, và nghe không tham sân si. Đây là giải thoát ở trong một sát na một, đó là huệ, tiêu hủy phiền não tham sân si ở trong tâm đang sống ở mắt thấy. Và vừa từ tham sân si, tâm đang sống ra ống âm thanh, sống mà không tham sân. Đây là vui với sự giải thoát huệ. Người hành giả có niềm tin luật nhân quả, tìm đi tìm vui. Đây là chỗ chúng ta đang tìm vui, vui với giới, vui định, vui vệ, chính chúng ta phải làm. Thiên đàng chúng ta phải tạo, niết bàn chúng ta phải tạo, không tự nhiên mà đưa cho chúng ta. Khi chúng ta lãnh hội, quý vị cố gắng tinh tấn tu hành để đạt được cái vui, ba cái vui: vui trong giới, vui trong định và vui trong vệ. Thầy Hậu Đinh ở đây xin tạm dứt. Nguyện Hoa Ân Tâm bảo hộ trì quý vị được sự an vui và an vui mãi mãi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có thiền sinh mới tới bữa nay chưa biết kỹ thuật thiền, thì xin giải thích vài điểm với thiền sinh mới tới. Để biết như thế nào thiền, thiền là không suy nghĩ, nghĩ chữ thiền là như vậy đó. Ngồi thì ngồi như quý vị ngồi đó, ngồi như vậy. Hãy chú tâm theo dõi hơi thở, hơi thở nơi mũi và hơi thở nơi bụng đó, chú tâm cho đó. Rồi hai biết, cái tâm là sự hai biết. Như vậy khi thở vô phải biết là thở vô, thở ra biết là thở ra. Thì chú tâm chỗ mũi, cửa của mũi. Hồi nãy có thiền sinh mới tới. Và một điểm khác thì việc sẽ lựa chọn thử để nơi mũi chừng đôi ba phút theo dõi mũi. Cái vị ngồi á, giờ thiền ngồi theo mũi vậy đó, theo dõi đôi ba phút, có cảm giác thở vào thở ra hai ba phút như thế nào. Rồi cái đó quý vị chú tâm nơi bụng. Và khi chú tâm nơi bụng, quý vị đôi khi cũng mới khó cảm giác được sự chuyển động của bụng phồng bụng xẹp. Cái này là thân này muốn biết được phải xúc phải đụng. Đâu bây giờ muốn biết gió vô gió ra nên mũi chúng ta có cảm giác. Nếu mà nói về cái bụng á, tục đế nói về bụng, nhưng mà khi chú tâm nơi bụng á, phải biết theo dõi sự chuyển động, sự căng của bụng, co giãn của bụng, theo dõi giãn giãn ra rồi co co lại. Đó, quý vị có thể lấy một tay hoặc hai bàn tay để sát vậy đó, để sát cái bụng. Đó, quý vị sẽ thấy sự chuyển động của bụng. Hồi nào tới giờ chúng ta không để ý vấn đề thở vào thở ra vì dễ quá đi, vì mặt thiên nhiên cho chúng ta không mua không bán là đây chúng ta không để ý. Nhưng bây giờ thiền đó là đối tượng đề mục của thiền, thiền định cũng như là thiền quán đều dùng hơi thở là đối tượng đầu tiên. Và khi chú tâm hơi thở có gì cố gắng theo dõi từ bắt đầu địa điểm của vào đó, gió vào để cho hết nè, theo dõi biết ra cũng vậy, thở vào thở ra theo hết tiến trình của hơi thở vào thở ra. Và nếu quý vị chú tâm nơi bụng, quý vị phải cố gắng theo dõi hay biết á, khi bụng phồng quý vị có thể lấy tay, thiền sinh mới không biết một tay hoặc hai tay nó hơi thô, nhưng mà chuyện thường quý vị chỉ ngồi vậy yên rồi quý vị sẽ thấy bụng phồng, đưa tay vì ra chừng một phút hai phút nó quen rồi đó, vì cái tâm ở đó rồi, rồi quý vị để tay xuống tự nhiên được, để tay vì xuống và theo dõi phòng thì dời xẹp một cách tự nhiên. Tập như vậy đó gọi là ngồi thiền. Còn như thế nào gọi là đi thiền, hôm trước tôi giải thích có nhiều phương pháp để niệm. Đi bình thường mới vừa đứng dậy đi, vì ngồi cũng thiền, đi thiền, làm việc thiền, tất cả cộng chung hết thảy gọi là thiền hết. Trong khóa này đi đứng nằm ngồi ăn uống đều thiền hết. Như vậy khi quý vị đi, quý vị phải có trí nhớ, chỉ cộng thêm có trí nhớ thôi. Trí nhớ biết cái gì xảy ra trong lúc ghi nhận. Trí nhớ là niệm, cũng như niệm quý vị đã từng niệm Phật. Và khi thiền minh sát, Phật tức tâm. Đôi khi các vị tiền bối dạy chúng ta về đó, Phật tức tâm. Chúng ta thấy tâm, chúng ta thấy Phật, thấy tâm như thế nào? Nếu thấy tâm không tham, không sân, không si, thì đó Phật tức tâm. Nếu tâm chúng ta tham, sân, si, chưa, mà tâm không có còn tham, sân, si, Phật tức tâm. Như vậy chúng ta thấy tâm được là thấy Phật là như vậy đó. Tâm là hộp giống của sự giải thoát, sự hay biết này. Như vậy chúng ta theo dõi bằng cách ngồi phải biết tâm hay biết thân bằng cách nào, chuyển động nặng nhẹ nóng lạnh, đó là đối tượng của thiền quán thân. Và khi quý vị đi, quý vị theo dõi bước chân quý vị là sự di động, mặt bước trái bước là ý niệm hoặc tục tế. Nhưng mà khi quý vị niệm, quý vị theo dõi sự chuyển động, sự nhẹ nhàng bước một cách thông dong, không kèm hãm thân, bằng cách quý vị đi tự nhiên, gọi là một bước một niệm, một bước một niệm, mặt bước trái bước, mặt bước. Hồi trước chúng ta đi bình thường, đi đó đi với sự luân hồi, còn đi này đi với sự giải thoát, đi bước đi không có tham, không sân, vì có mặt của chánh niệm. Chánh niệm bảo vệ tâm mà không bị phiền não chi phối, không lo không buồn chi phối tâm được, vì tâm phải ở trong bàn chân của chúng ta chú tâm. Học phương pháp chú tâm, chú tâm mà chúng ta đưa tâm chúng ta đi một điểm nào gọi là chú tâm. Mà khi chú tâm rồi ở đó có chánh niệm liền. Hồi nào tới giờ chúng ta chú tâm mà không có chánh niệm, vì vậy tâm cho đó sở hữu tâm khác thôi, tham vào, sân vào, si vào. Chú tâm mà mắt thấy tham, sân, si vào, đánh giá so sánh, âm thanh lợi, chú tâm nơi đó phải có chú tâm mới nghe được tham, sân, vì thiếu sự ghi nhận. Một người thơ ký, không có người thơ ký. Bây giờ chúng ta tập có người thơ ký của tâm, đó là chánh niệm. Khi thấy thơ ký này chỉ khi nào là thấy, rồi ý căn đó, ồ, sự thật như vậy. Khi ngồi cũng vậy, phòng trí nhớ khi nào phòng, ơi sự thật nó vậy, rồi xẹp trí nhớ xẹp tâm, ôi sự thật nó vậy, vì nó nói vậy. Và khi đi cũng vậy, mặt bước, trái bước, ôi sự thật nó vậy, sự thật thì có chuyển động nặng nhẹ. Đó gọi là đi thiền với thiền sinh mới. Ngồi theo dõi sự cử động của bụng hoặc chú tâm đi mũi, thở vào thở ra. Khi mà đi theo dõi bước chân của mình, mặc bước trái bước. Đó gọi là thiền tòa, thiền hành vệ. Và sau sư sẽ hướng dẫn như thế nào gọi là thiền ở trong khi quý vị chấp tác làm việc thì cũng phải thiền. Thì nếu quý vị không rõ, chưa hiểu thì sau vài giờ chiều quý vị có thể gặp sư ở ngoài cốc của sư giải thích thêm. Thì chúc quý vị được yên vui trong phương pháp thực tập thiền tứ niệm xứ. Chúc quý vị được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.